Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vượt quan bắt đầu. Chương 91, vượt quan bắt đầu, thời cơ đã đến. Ngư Long cửu biến sắp mở ra, muốn vượt quan người, mau tới nhận lấy phù bài. Theo tự tiến vào, Ngư Long đạo thủ quan trưởng lão âm thanh vang lên nháy mắt. Chu Chí Nguyên xông Diệp Chân một phát miệng. Diệp Chân, Ngư Long cửu biến mở. Ngươi ngược lại là lên a. Yên tâm, không cần ngươi thúc. Vừa đi, Diệp Chân một bên xông Kim Nguyên Bảo nháy mắt ra dấu. Lão Kim, còn không khai trang, ngươi ngu rồi a. Kim Nguyên Bảo có chút ngẩn ra, thấp giọng nói, lão Diệp, ngươi đến cùng được hay không a? Cái này thiên bảng ta cũng không biết, ta đây là lần thứ nhất xông Ngư Long cửu biến. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ liều mạng, lần thứ nhất xông Ngư Long cửu biến. Kim Nguyên Bảo miệng xoay mình cả kinh, lão đại. Trên mặt lập tức chất đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ. Cái này xông Ngư Long cửu biến cũng là cần kỹ xảo. Từng quan khẩu huyễn yêu đều có riêng phần mình đặc điểm. Đối phó kỹ xảo. Cho dù là thiên tài Nhâm Tây Hoa, cũng là tại mấy lần tích lũy vượt quan kỹ xảo về sau, mới một lần hành động xông đến cửa thứ 6. Ha ha ha ha, gặp qua ngu bê, chưa thấy qua ngươi ngu như vậy. Nghe vậy, Chu Chí Nguyên nhếch miệng cười ha hà, Diệp Chân bất động, yên lặng chờ Chu Chí Nguyên cười xong, mới nói, Chu Chí Nguyên, có dám theo hay không ta cá là một thanh. Diệp Chân đã quyết định, đã muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn, nếu là thành công, vậy có thể đem Chu Chí Nguyên hố đến ác hơn một điểm. Hừ, có cái gì không dám đánh cược. Nói, như thế cái cược pháp, cược tài sản chúng ta, nếu ta sát nhập thiên bảng, thân gia của ngươi toàn bộ về ta. Nếu ta không cách nào sát nhập thiên bảng, tài sản của ta toàn bộ về ngươi, có dám hay không? Diệp Chân con mắt như trâu trừng mắt Chu Chí Nguyên nói ra. Hừ, có gì không dám, đánh bạc, hắc, có người tặng bạc, làm sao lại ngại nhiều. Nói đến đây, Chu Chí Nguyên nhãn trâu xoay động, lại nói, có điều, ta làm sao biết thân gia của ngươi là bao nhiêu? Có thể hay không cùng ta ngang nhau? Nếu ngươi thân gia chỉ có mấy vạn lượng, thậm chí mấy ngàn lượng, ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Diệp Chân cười, hắn đang chuẩn bị như vậy làm đâu rồi, không nghĩ tới Chu Chí Nguyên ngược lại trước đưa tới cửa. Cho cười, ta còn sợ thân ngươi ra so với ta ít, để cho ta thua thiệt chứ? Nói đùa gì vậy, chỉ bằng ngươi, thân gia còn có thể so với ta nhiều. Ba, một chồng dày đặc ngân phiếu bị Diệp Chân chụp tới Kim Nguyên Bảo trước mặt. 12 vạn lượng bạc, ta trước áp nơi này. Chu Chí Nguyên trừng mắt, lập tức cà lăm, 12 vạn lượng, thân là nội môn đệ tử. Chu Chí Nguyên tiêu hao hết bạc, ngược lại là có mấy cái 12 vạn lượng. Nhưng chính vì vậy, Chu Chí Nguyên chỉ cần có chút ít tài sản, đều vùi đầu vào trong tu luyện. Đỉnh đầu hiện bạc cũng chính là cái 6-7 vạn, hắn căn bản không thể tưởng được. Diệp Chân một cái vừa mới trở thành nội môn đệ tử không bao lâu ngoại môn đệ tử. Thậm chí có như thế phong phú thân gia, thế nào, điểm ấy đều không bỏ ra nổi đến. Diệp Chân đỉnh đầu cái này 12 vạn lượng bạc, có gia tộc cho, có Quá Sơn Phong nơi đó lấy được. Còn có giết chết Ly Thủy Tông chuẩn chân truyền Kim Thái sau có được. Kỳ thật Diệp Chân ngược lại là muốn tốn ra chuyển hóa làm tu vi. Chỉ là một mực không có thời gian. Ngươi chờ, Chu Chí Nguyên sắc mặt rất khó coi. Trái mò phải đào tìm ra hơn 7 vạn lượng bạc. Lại hướng về phía quen nhau nội môn đệ tử cho mượn chút ít. Thật vất vả tập hợp đủ 12 vạn lượng bạc. Diệp Chân bộp một tiếng, lại vỗ ra một cái vòng tay chữ vật, 1 mét khối vòng tay chữ vật một cái, giết chết Kim Thái về sau, Diệp Chân giành được kim thái vòng tay chữ vật, trong tay liền có hơn một cái vòng tay chữ vật, 1 mét khối chính phẩm vòng tay chữ vật, trong tông môn 1 vạn điểm cống hiến hối đoái một cái, giá trị 10 vạn lượng bạc. Diệp Chân vừa mới đánh ra thời điểm, Kim Nguyên Bảo liền cao giọng tuyên hát lên. Chu Chí Nguyên mặt lập tức đen, hắn mỗi một phần bạc đều dùng tại mua sắm tài nguyên tu luyện. Nơi nào có tiền nhàn rỗi mua vòng tay chữ vật loại xa xỉ phẩm này? Không bỏ ra nổi đến. Ngươi một cái uy tín lâu năm nội môn đệ tử, không đến nổi ngay cả như thế điểm thân gia đều tập hợp không đi ra à? Ngươi còn có thể hay không thể cược? Không thể đánh cuộc thì xong rồi đi, bớt ở chỗ này là lãng phí ra thời gian. Diệp Chân một hồi ép buộc, làm cho Chu Chí An chỉ có thể mày dạn mặt dày xông quen nhau sư huynh đệ lần nữa mượn bạc. Lúc này đây, lại là đã hao hết miệng lưỡi, khiến cho Chu Chí An ưng thuận 9 ra 13 về lời hứa. Mới mượn đã đến 12 vạn lượng bạc. Có thể đi. Chu Chí An đem 24 vạn lượng ngân phiếu hung hăng chụp tới Kim Nguyên Bảo trước mặt nói. Ra, tạm được. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ta thiên tinh kiếm liền không bắt lại. Bằng không, tiểu tử ngươi liền là bán cái mông cũng mượn không đến nhiều bạc như vậy. Chu Chí An mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa không có bị Diệp Chân cho tức giận đến thổ huyết. Có điều, Diệp Chân nói được thật đúng là không sai. Nếu Diệp Chân áp lên một kiện hạ phẩm bảo khí, đánh chết hắn cũng không tiếp nổi cái này đánh cuộc. Lão Kim, cất kỹ rồi. Chu Chí An, ngươi liền đợi đến bán cái mông trả nợ đi. Diệp Chân xông Chu Chí An giống lên một cuống họng. Phần đông đệ tử cười ha ha đồng thời, liền nhanh chân hướng đi Ngư Long Cửu Biến thủ quan trưởng lão. Có lẽ là bởi vì lúc trước ồn ào nguyên nhân, hôm nay vậy mà không ai cướp trước vượt quan, đều sẽ lần thứ nhất, để lại cho Diệp Chân. Kim Nguyên Bảo cũng thừa dịp cái thời cơ này mở lên hắn cược trang. Thôi động ngươi chân nguyên lực, dẫn động tờ này ngọc phù. Thủ quan trưởng lão đưa cho Diệp Chân một trương ngọc phù. Tờ này ngọc phù liền là của ngươi hộ thân phù. Bên trong huyễn yêu mặc dù là linh lực hóa liền, nhưng công kích lại là chân thật. Nếu là ngươi vượt quan trong quá trình nhận đòn công kích chí mạng, tờ này ngọc phù sẽ trong nháy mắt đưa ngươi chuyển di đi ra ngoài. Đương nhiên, ngươi vượt quan con đường cũng theo đó đã xong. Đồng thời, tờ này ngọc phù có thể mang ngươi vượt quan được điểm số ghi chép lại. Cũng biểu hiện ở chỗ này, thủ quan trưởng lão chỉ Ngư Long đảo trên vách đá một đoàn linh quang vách tường nói ra, xoát, chân nguyên lực tràn vào đi nháy mắt, ngọc phù trong nháy mắt nghiền nát, một đảo mông lung linh lực ánh sáng nước vọt khắp Diệp Chân toàn thân. Phảng phất một tầng tại quanh thân đậy một tầng linh màng đồng dạng. Vào đi thôi, xẹt qua Long Ngư đảo, có thể nhìn thấy Ngư Long đệ nhất biến đại môn. Nhẹ gật đầu, Diệp Chân thân hình chớp động, lập tức vọt vào Ngư Long đảo. Thời gian qua đi gần 1 năm, Diệp Chân lần nữa xông vào Ngư Long đảo, nhưng là vượt quan tốc độ, lại là ngày đêm khác biệt. Xoát, thân hình như ảo ảnh hiện lên, Ngư Long đạo bên trong cơ quan vừa mới phát động nháy mắt. Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở Ngư Long đệ nhất biến cửa lớn, chậm rãi mở cửa lớn ra, xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt, như cũ là dường như Ngư Long đạo đồng dạng một cái rộng dài 10 mét vài dặm thông đạo, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Bành, đường Diệp Chân tiến lên trước một bước. Sau lưng đại môn không gió từ cửa ải nháy mắt, Ngư Long đệ nhất biến trong thông đạo, lập tức tràn vào nồng hậu dày đặc linh lực, tràn vào tới linh lực, tại nào đó huyền ảo quy tắc dưới sự ước thúc, nhanh như tia chớp biến ảo thành một đầu lại một đầu yêu lang nhân giai hạ phẩm yêu thú âm phong. Lang, liếc mắt quét tới, linh lực huyễn hóa ra tới âm phong lang ít nhất cũng có gần 100 đầu. Giống, khàn giọng bên trong, tất cả âm phong lang cái kia đỏ lên con mắt, lập tức gắt gao tập trung vào Diệp Chân. Diệp Chân thân hình trong nháy mắt động rồi. Ngoài động, các ngươi nói, cái này Ngư Long cửu biến đệ nhất biến, Diệp Chân cần bao lâu thời gian mới có thể vượt qua? Diệp Chân chân nguyên tam trọng tu vi, ít nhất cũng phải trăm tức a. Trăm tức, không có khả năng. Nhâm Tây Hoa lần thứ nhất xông lúc đều bỏ ra 80 tức, ta đoán chừng Diệp Chân ít nhất đến 150 tức. Soạt, đám người chính nghị luận ở giữa, Ngư Long đạo cửa động phía trên linh quang vách tường mạnh mà lóe lên một cái, xuất hiện một hàng con số 1500. Chính nghị luận ầm ĩ mấy trăm hào đệ tử lập tức ngây dại, ngay cả thủ quan trưởng lão trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy, ông trời của ta, 1500 điểm, cửa thứ nhất 100 đầu yêu lang toàn bộ đánh chết 1000 điểm, vượt quan hoàn thành ban thưởng 500 điểm, hoàn mỹ vượt quan a. Hoàn mỹ vượt quan tính toán cái chim, mấu chốt là dùng thời gian a. Có 10 hơi chưa? Ta đoán chừng 10 hơi cũng chưa tới a. 3 tháng trước, Nhâm Tây Hoa lần nữa vượt quan lúc, cửa thứ nhất hình như cũng dùng 15 tức a. Nhanh như vậy, Diệp Chân là thế nào làm được? Đây cũng quá lợi hại a. Nghe mọi người nghị luận, Chu Chí An khẽ cắn cắn miệng môi, hơi có chút ít không nhạt định rồi. Ngư Long đệ nhất biến quan khẩu bên trong, đối mặt nhào cắn lên tới gần 100 đầu yêu lang, Diệp Chân một bước truy tinh trực bộ bước ra, trong nháy mắt liền vượt qua 100 mét khoảng cách. Bước ra nháy mắt, hai tay trên ngón trỏ các toát ra một cái dài đến 6 thước chân nguyên kiếm chỉ. Xoẹt, hai đạo chân nguyên kiếm chỉ giống như là máy cắt kim loại đồng dạng, Diệp Chân thân hình những nơi đi qua, âm phong lang lập tức hóa thành nguyên thủy nhất linh lực tán đi. Ngư Long đệ nhị biến cửa ra vào, Diệp Chân bước vào nháy mắt, tất cả tinh khiết do linh lực hóa thành nhân giai trung phẩm huyễn yêu liệt viêm hổ đánh về phía Diệp Chân. Lúc này đây, Diệp Chân theo dạng hóa hồ lô, truy tinh bộ trực bộ thi triển ra, nhân giai trung phẩm huyễn yêu liệt viêm hổ trực tiếp bị Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ cho cắt chém mất. Bất quá cửa ải này, Diệp Chân thời gian sử dụng đạt đến 100 tức, để Diệp Chân cảm thấy tốc độ có phần chậm. Thật tình không biết, Ngư Long đạo bên ngoài bên trong ngoại môn đệ tử nhìn lấy 100 tức bên trong lần nữa bị đổi mới điểm tích lũy, trong mắt đều sắp bị cả kinh bạo điệu. Cửa thứ hai, 100 tức, hoàn mỹ vượt quan, ta xxx, ta nhớ được Nhâm Tây Hoa tu vi tại chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong lúc cũng bất quá cái tốc độ này a. Diệp Chân ra hỏa này cũng quá kinh khủng a. Nói không chừng Diệp Chân người này thật có thể dựa vào Ngư Long đạo điểm tích lũy giết tiến thiên bảng đâu. Nghe vậy, Chu Chí An sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Không có khả năng, Diệp Chân có chân nguyên kiếm chỉ, hai cửa trước nhất định sẽ phi thường dễ dàng. Phía sau mấy cửa ải, một cửa so một cửa khó. Chu Chí An nói không sai. Bước vào cửa thứ ba thời điểm, Diệp Chân cũng cảm giác được áp lực. Nhân giai thượng phẩm yêu thú kim thân Nghiêu Ma cũng không còn cách nào như lúc trước đồng dạng đại quy mô giết. Mỗi một con linh lực ngưng tụ ra kim thân Nghiêu Ma đều cần Diệp Chân toàn lực ứng phó. Truy tinh bộ lóe lên, một cái lôi báo băng quyền đánh vào kim thân Nghiêu Ma bụng. Một đầu kim thân Nghiêu Ma ngừng lại cáo băng tán. Thường thường, Diệp Chân cần đồng thời ứng đối 3 đến 4 đầu kim thân Nghiêu Ma. Truy tinh bộ thi triển lại là càng ngày xoay tròn như ý, mỗi một bước phóng ra đều có thể phối hợp với chém ra một cái lôi báo băng quyền. Phanh phanh phanh phanh, nửa khắc đồng hồ thời gian vừa qua, 100 con kim thân Nghiêu Ma liền bị Diệp Chân đồ sát hết sạch. Ngư Long đạo bên ngoài mấy trăm bên trong ngoại môn đệ tử ánh mắt cùng nhau chằm chằm vào linh quang vách tường. Đường linh quang trên vách đá con số ngưng đập thời điểm. Kim Nguyên Bảo cái thứ nhất hoan hô lên. 1 vạn điểm, đã 1 vạn điểm, Ngư Long đạo cửa thứ 3, cũng là hoàn mỹ vượt quan. Còn kém 1 vạn 2000 điểm, Lão Diệp có thể vượt qua thiên bảng 72 tên ngũ trạch Ngư Long đạo 2 vạn 2000 điểm. Tích lũy, thành công giết tiến thiên bảng. Tốc độ nhanh như vậy, xông 3 vị trí đầu liên quan 1 phút đồng hồ đều vô dụng bên trên. Rất có thể, nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi Chu Chí Nguyên mạnh mà gầm hét lên. Kim Nguyên Bảo, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Cửa thứ 4 thế nhưng là nhân giai đỉnh phong yêu thú. Nhân giai đỉnh phong yêu thú. Đây chính là chân nguyên ngũ trọng tồn tại cũng không có thể đơn giản đối phó tồn tại. Coi như Diệp Chân miễn cưỡng xông qua cửa thứ 4. Cửa thứ 5 bên trong. Địa giai hạ phẩm yêu thú. Biết cái gì gọi là địa giai hạ phẩm yêu thú sao? Dẫn linh cảnh, đó là chúng ta trong nội môn đệ tử. Dẫn linh cảnh tồn tại mới có thể đối phó đại gia hỏa. Chính là ta, liều mạng cũng mới có thể làm thịt 3, 4 con, Diệp Chân, ngươi làm mất bao nhiêu? Một trận gào thét, để Kim Nguyên Bảo cùng số ít ủng hộ Diệp Chân đệ tử trên mặt vui mừng lập tức biến mất. Đắp lên một tầng thần sắc lo lắng. Chu Chí An nói được, cũng không có một tia một hào khuếch đại. Thấy thế, Chu Chí An lúc trước bị Diệp Chân siêu nhanh vượt quan tốc độ khiến cho không được tự nhiên sắc mặt. Lập tức sảng khoái, bằng Diệp Chân tu vi, muốn giết tiến cửa thứ 5. Nằm mơ, nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.